Phần 3.7. Kho lạnh vận chuyển bình thường đại biểu điều gì? Nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Đối với Tiêu Tử Lăng gần đây vẫn luôn ăn thực phẩm đồ hộp ăn đến mức sắp nôn mà nói, sự tồn tại của kho lạnh đại biểu chính là một loại hạnh phúc. Vì vậy, mới vội giống tiến lên, xem nhẹ nguy cơ xung quanh. May là Sở Trích Thiên đúng lúc túm Tiêu Tử Lăng lại, anh thấp giọng nhắc nhở, Linh Nhãn. Tiêu Tử Lăng thất thố chẳng qua trong nháy mắt, kỳ thực khi Sở Trích Thiên túm cậu lại, cậu đã lĩnh ngộ lại được nơi này có nguy hiểm. Linh Nhãn được tiến hành cùng lúc khi Sở Trích Thiên nhắc nhở, tang thi vốn ẩn tàng bên kho lạnh từng con hiện ra trong thế giới màu đỏ của Tiêu Tử Lăng. Thấy một màn như vậy, Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra một thân mồ hôi lạnh, thật nhiều tang thi ẩn nấp, nhất định có tang thi cấp cao. Không sai, bằng không những tang thi đó sẽ không ẩn nấp đi, cũng không biết tang thi cấp cao trốn ở một bên kia đến tột cùng là cấp mấy. Sở Trích Thiên vừa đến nơi đây, dị năng không gian đã nói cho anh nơi này có tang thi ẩn tàng, anh hiện tại chỉ hy vọng không nên vượt qua cấp 3, bằng không anh cùng với Tiêu Tử Lăng chỉ có thể chạy thoát thân. Nhóm tang thi ẩn tàng có chút nghi hoặc, chưa rõ thức ăn trong mắt chúng nó vì sao sẽ dừng ở bên cạm bẫy không đi vào, phải biết rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ bước vào khu vực có thể tiến công mà đầu lĩnh phân chia, cũng là thời khắc chúng nó xuất động. Tang thi cấp không cơ bản không có trí tuệ gì, chúng nó nhiều nhất chỉ tiếp thu được mấy chỉ lệnh đơn giản, căn bản không biết suy nghĩ suy một ra ba. Vì vậy, nhóm tang thi vẫn lựa chọn chờ đợi, không có chút ý tứ xung đột vũ trang nào. Kỳ quái, vì sao chúng nó không tiến công? Tiêu Tử Lăng buồn bực nói, rõ ràng trận hình này đã có thể vây quanh bọn họ, tuy rằng ở trong mắt cậu không thể xem như là điểm mai phục điều kiện tốt nhất, nhưng cũng không kém chỗ nào. Sở Trích Thiên buông tay phải xuống gõ nhẹ hai cái ở trên đùi, đây là động tác nhỏ khi anh suy tư, rất nhanh khóe miệng anh mang chút ý cười, có lẽ con tang thi cấp cao kia hiện không ở đây, nếu là chỉ huy hiện trường, sợ rằng những con tang thi đó sớm đã vây lên. Tiêu Tử Lăng nghe vậy, hai mắt sáng ngời, hắc hắc cười gian hai cái, lặng lẽ làm một thủ thế chém giết với Sở Trích Thiên, ý tứ của cậu là thừa lúc lão đại của nhóm tang thi không có mặt, trước tiên xử lý sạch mấy thứ tạp nham này. Sở Trích Thiên khen ngợi gật đầu, Tiêu Tử Lăng nghĩ hoàn toàn giống với quyết định của anh. Loại ăn ý ngầm hiểu này khiến cho Sở Trích Thiên thỏa mãn vạn phần. Tôi đến. Sở Trích Thiên muốn một mình giải quyết, mới muốn động thủ, lại bị Tiêu Tử Lăng túm lại ống tay áo. Hửng, ánh mắt lết nghiêng tới của Sở Trích Thiên mang theo nghi vấn. Sở ca, giao cho em. Tiêu Tử Lăng dáng ngạo kiều tự tin ngẩng đầu, bước ra một bước kiên quyết về phía trước. Như đâm tổ ong vò vẽ, tang thi ẩn tàng đột nhiên bạo động lên, đánh tới phía Tiêu Tử Lăng. Sở Trích Thiên tin tưởng Tiêu Tử Lăng, nếu cậu đã nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Bất quá vì bảo đảm vạn nhất, Sở Trích Thiên vẫn lựa chọn mở ra dị năng lôi điện của anh. Lôi điện toàn thân anh nổ bắn ra, lôi điện phân tán xung quanh phát sinh tiếng điện giật bén nhọn, điện lưu cường đại khiến cho không khí bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tiêu Tử Lăng nhìn thấy vô số tang thi tuôn ra từ mỗi một góc, trong lòng tuyệt không hoang mang. Trong tay phải cậu đột nhiên chậm rãi ngưng tụ xuất hiện một thủy cầu. Sở Trích Thiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi cong, tên nhóc này vậy mà đã thức tỉnh dị năng hệ thủy. Bất quá, biết giấu rốt thì đã biết tên nhóc này không phải người lỗ mãng. Bất quá một màn kế tiếp khiến cho Sở Trích Thiên không cách nào bảo trì bình tĩnh, vẻ mặt anh chấn kinh nhìn Tiêu Tử Lăng. Hóa ra Tiêu Tử Lăng trong trận, tay trái ấn xuống thủy cầu trong tay phải, đột nhiên kéo ra. Một dòng nước xuất hiện giữa hai tay, sau đó quang hướng lên trên. Dòng nước tiếp tục kéo dài, thẳng đến khi kéo dài tới độ dài 3 mét, tay trái mới buông ra đầu kia dòng nước. Vì vậy, một sợi roi nước dài cứ như vậy xuất hiện. Đây là một loại phương thức phóng thích do Tiêu Tử Lăng được dẫn dắt bởi việc Sở Trích Thiên tùy ý phóng thích lôi điện toàn thân. Ở trong nửa tháng nay trải qua vô số lần thí nghiệm mới may mắn luyện thành. Tuy rằng không cách nào tùy ý chỉ huy dị năng như Sở Trích Thiên, nhưng ít nhất không còn là phóng thích thủy cầu đơn thuần nữa, Tiêu Tử Lăng đã làm được biến hóa. Roi nước vung múa rất linh mẫn, Tiêu Tử Lăng bỏ không ít công sức, vì luyện tập cách dùng roi, cậu đã bị thương vô số lần, mới miễn cưỡng cưỡng múa được ra hình ra dạng. Hình thành roi nước kỳ thực cũng có thành phần áp xúc ở bên trong, vì vậy uy lực của một kích tuyệt không nhỏ hơn thủy cầu sau khi áp xúc. Tang thi bị roi nước quất qua, trên cơ bản đều mất đi năng lực chiến đấu, có một số không khéo bị trực tiếp quất đứt cổ, chỉ có thể tiếc nuối cáo biệt với thế giới này, trở về trong ôm ấp của thiên thần. Rất nhanh, bốn phía Tiêu Tử Lăng vô số tang thi ngã xuống, tang thi đang kêu gào giống giận, vặn vẹo quay cuồng trên mặt đất, lại không có biện pháp tiếp tục tới gần Tiêu Tử Lăng, cho dù có thành công, nghênh tiếp chúng nó vĩnh viễn là roi. Thời gian Tiêu Tử Lăng chiến đấu không tính là quá dài, phỏng đoán nhiều nhất chỉ 10 phút mà thôi. Trong thời gian ngắn, gần trăm tang thi cứ như vậy trở thành vật tế roi đầu nở hoa dưới roi nước của Tiêu Tử Lăng. Búp búp búp. Ba tiếng vỗ tay rõ ràng truyền tới trong tai Tiêu Tử Lăng vừa mới kết thúc chiến đấu. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, là Sở Trích Thiên. Tiểu Lăng, không tồi a, không ngờ tới cậu đã thức tỉnh dị năng hệ thủy. Sở Trích Thiên không keo kiệt sự khích lệ của anh. Tiêu Tử Lăng có chút xấu hổ, phân nửa là giả bộ, phân nửa là bởi vì dị năng hệ thủy này có chút danh không đúng thực. Cậu ngượng ngùng gãi ót của mình cười nói, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Nga, Sở Trích Thiên có chút hiếu kỳ. Chính là lần mắt phải đột nhiên hồi phục thị lực, không biết thế nào thì có dị năng hệ thủy. Bất quá ngay từ đầu chỉ là thủy cầu, lực công kích đó thực sự là... Vì vậy em không có mặt mũi nói. Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng là phỉ nhổ, lúc đó bị lực công kích gần như không có của thủy cầu kích thích, đến bây giờ còn chưa cách nào tiêu tan cảm giác đó. Sở Trích Thiên cười, anh làm sao không rõ điểm ấy, dị năng hệ thủy anh đã nhìn thấy qua mấy người, cơ bản đều là thủy cầu mở đường, không có lực công kích gì, đại thể đều làm kho dự trữ tài nguyên nước của tiểu đội. Mà Trần Cảnh Văn vốn chính là yêu nghiệt, vừa thức tỉnh đã là kỹ năng phòng thủ siêu cường thủy long thuẫn khởi bước. Về sau, ở chỗ nhà cũ, thấy chiến đấu của Sở Ca cùng dây trường xuân biến dị cấp 4, mới biết hóa ra kỹ năng không phải dập theo một khuôn, liệt điện của Sở Ca vậy mà có thể thuấn phát toàn thân, lúc đó khiến em chấn động ngây người, em đã nghĩ có phải em cũng có thể giống như Sở Ca, thay đổi phương pháp phóng thích kỹ năng hay không. Về sau nửa tháng em vẫn luôn nghiên cứu, xem như đã nghiên cứu ra một loại phương pháp, chính là roi nước ban nãy em dùng. Lời Tiêu Tử Lăng nói 7 phần thật 3 phần giả, có chỗ dựa của sự thực, thứ mà Tiêu Tử Lăng muốn giấu đã có thể được xử trí hợp lý hóa. Sở Trích Thiên vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, không nói gì, nhưng sự cổ vũ ẩn hàm Tiêu Tử Lăng vẫn hoàn toàn cảm nhận được. Tiêu Tử Lăng đắc ý cười, ngày hôm nay khẳng định là ngày may mắn của cậu, vậy mà liên tục 2 lần được khích lệ. Sở Trích Thiên tuyệt không nghỉ ngơi, anh trực tiếp dùng liệt điện nhất nhất giật tang thi chưa chết trên mặt đất thành cho tàn, cuối cùng cũng thanh lý xong hết thảy tang thi. Lúc này, ánh mắt hai người đối diện kho lạnh đóng chặt kia, thừa lúc thủ lĩnh tang thi không có mặt, kho lạnh này nhất định phải lấy được. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Khóa của kho lạnh thiết trí mật mã, bất quá loại dâu riêng này đương nhiên sẽ không viết ở trên tư liệu quan trọng. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Trích Thiên, hy vọng lão đại nhà mình cuồng ấn một trận như dĩ vãng, nhẹ nhàng giải quyết việc này. Một câu đáp lại lạnh lùng của Sở Trích Thiên đánh nát kỳ vọng của Tiêu Tử Lăng, bạo lực phá cửa. Sự thực chứng minh, lão đại cũng không phải vạn năng nha. Tiêu Tử Lăng liếc lão đại nhà mình một cái, đường nhìn mang theo khinh bỉ đó khiến cho trên mặt Sở Trích Thiên có chút phát nóng. Sở Trích Thiên có chút xuống không được đài chừng nhìn Tiêu Tử Lăng một cái, lạnh lùng nói, còn chưa động thủ. À, để cậu lên. Tiêu Tử Lăng nhất thời bị mèo ngậm đi đầu lưỡi, á khẩu không trả lời được. Lão đại, anh đang trả thù tôi. Anh khẳng định đang trả thù tôi. Tiêu Tử Lăng nhìn ngang nhìn dọc một phen, sau cùng ngẩng mặt nhìn lên trên nói một câu, à, không biết người bên trên có tìm chúng ta hay không à. Nhắc nhở lão đại nhà mình, để cho cậu lên, vậy thời gian sẽ không nói trước được a. Sở Trích Thiên phiền muộn, tên nhóc này dẫm trúng nhược điểm của anh, thời gian chính là thứ bọn họ khan hiếm nhất. Anh nghẹn khuất tiến lên, một đạo điện lưu mãnh liệt trong tay trực tiếp hòa tan khóa cửa của kho lạnh. Lách, một tiếng giòn vang. Khóa cửa đã bị phá hư, Sở Trích Thiên kéo cửa ra, một luồng hàn khí nồng đậm nhào tới trước mặt. Hai người nhìn nhau một cái. Sở Trích Thiên tỏ ý Tiêu Tử Lăng theo anh, lúc này mới cẩn thận bước vào kho lạnh. Tuy rằng trong linh nhãn của Tiêu Tử Lăng không có phát hiện thân ảnh của Tang Thi, bất quá cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Trên đời này còn có rất nhiều thứ không biết đến tồn tại, có lẽ có một số có thể miễn dịch sự điều tra của linh nhãn. Tòa kho lạnh này phi thường lớn, các loại thức ăn tươi mới đông lạnh chất đầy toàn bộ kho lạnh. Xem ra trước khi ngày diệt vong giáng lâm, căn cứ vừa vặn bổ túc vật tư. Đối mặt nguyên liệu nấu ăn đầy ăm ắp, Tiêu Tử Lăng thèm nhỏ dãi ba thước. Cậu thực hận không thể chuyển toàn bộ những thứ này vào trong không gian của mình. Đáng tiếc, Sở Trích Thiên đáng hận kia à. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn những thức ăn đó cứ như vậy bị Sở Trích Thiên thu vào trong túi. Có lẽ ánh mắt ai oán của Tiêu Tử Lăng quá mức cường liệt. Sở Trích Thiên quay đầu lại nghi hoặc hỏi, Tiểu Lăng, có việc? Ăn không được á? Ăn không được. Tiêu Tử Lăng trả lời hữu khí vô lực. Bị Sở Trích Thiên thu vào, bằng với không còn. Trừ phi ngày nào đó Sở Trích Thiên đồng ý nói cho người khác anh ta có dị năng không gian. Sở Trích Thiên đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tiêu Tử Lăng. Anh nhìn vật tư trước mắt, có chút chần chừ nói, nếu không, tôi trước tiên không thu, lần sau khi mang đội viên tới rồi thu thập. Không muốn. Tiêu Tử Lăng phản ứng rất kịch liệt, ai biết đến lúc đó mấy thứ này còn có thể ăn được hay không. Dù sao cậu biết, lần này chính yếu vẫn là thu máy phát điện nơi đây. Không có máy phát điện, kho lạnh liền không có biện pháp hoạt động. Tin tưởng mấy thứ này rất nhanh sẽ hư mất. Sở Trích Thiên cũng hiểu rõ điểm ấy. Anh bắt đầu quấn quýt, có vật tư cả một không gian, lại không có biện pháp lấy ra. Đây cũng là một loại thống khổ. Tiêu Tử Lăng nhụt chí nói, Sở ca, trước tiên thu đi, chúng ta nghĩ biện pháp sau. Thực sự không còn biện pháp thì hai chúng ta liền lén nấu. Câu sau cùng, ánh mắt lóe sáng. Ai nấu? Sở Trích Thiên khinh miệt hừ nhẹ một chút, tên nhóc này chỉ biết nghĩ mù. Em biết a. Tiêu Tử Lăng kích động, đây thật đúng là một ý kiến hay a. Có mỹ thực ăn còn có thể thuận tiện hối lộ lão đại nhà mình. Trên sách không phải từng viết qua sao, muốn lấy được tâm của ai trước hết phải chinh phục dạ dày của người đó. Tuy rằng đặt những lời này ở chỗ này có chút không thỏa đáng, nhưng hiệu quả chắc hẳn không kém. Tiêu Tử Lăng vẫn rất có lòng tin đối với tài nấu ăn của bản thân. Cậu, Sở Trích Thiên xem xét liếc nhìn Tiêu Tử Lăng một cái, trong mắt tràn đầy không tin. Đang khi nói chuyện, những thứ trong kho lạnh đã bị Sở Trích Thiên thu toàn bộ vào không gian. Hắc hắc, lần sau có cơ hội sẽ nấu vài món ăn cho Sở ca. Tiêu Tử Lăng mặt mày rạng rỡ, đây lại là một thủ đoạn đạt được niềm vui của Sở Trích Thiên, trước đây thế nào lại quên. Sở Trích Thiên vốn muốn trực tiếp cự tuyệt, dù sao cơm nước của tiểu đội đều là hậu cần cung ứng tập thể, làm sao đến phiên Tiêu Tử Lăng nấu cơm. Bất quá thấy vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Tử Lăng, anh ma xui quỷ khiến gật đầu nói, về sau có cơ hội sẽ nếm thử. Câu trả lời của Sở Trích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng càng thêm hưng phấn. Cậu bắt đầu đốc thúc tốc độ của Sở Trích Thiên. Cậu thực hận không thể lập tức đi xuống nhà bếp nấu món ăn bản thân thích nhất. Thịt kho tàu kia, giò heo tương kia, nước bọt đều sắp nhỏ xuống rồi. Sở Trích Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là một đứa con nít, đối với ăn chính là không có sức chống cự. Vì vậy hai người bọn họ rất nhanh chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Tìm kiếm máy phát điện không phải quá thuận lợi, đi mấy điểm đều không phải. Hiện tại là chỗ sau cùng, nếu còn không phải nữa, bọn họ chỉ có thể lui ra ngoài trước. Dù sao 2 giờ đã qua, bọn họ không thể biến mất quá lâu. May mắn, chỗ sau cùng chính là mục đích của chuyến này. Sở Trích Thiên không chút khách khí thu toàn bộ hết thảy máy phát điện dự bị, còn có một số tấm năng lượng mặt trời các loại vào không gian. Tiêu Tử Lăng đã tính qua, chỉ những thứ ngày hôm nay Sở Trích Thiên thu đã chiếm cứ không gian gần 1000 thước vuông, có thể thấy được không gian của Sở Trích Thiên là siêu cấp lớn. Hai người dựa theo đường cũ quay về. Khi sắp đến cửa vào, một tiếng gào dài kinh thiên vang lên ở góc nào đó của căn cứ. Không tốt, chạy mau. Sắc mặt của Sở Trích Thiên đại biến, khí thế này tuyệt đối không ít hơn cấp 4. Trong khoảng thời gian này tang thi cấp cao thực sự là tầng tầng lớp lớp. Hai người nhanh chóng chạy về phía cửa, tiến vào thông đạo. Sở Trích Thiên cấp tốc ấn xuống nút ấn, một cánh cửa sắt cực đại nện xuống. Trong nháy mắt đó, Sở Trích Thiên thấy được con tang thi cấp cao kia, một bộ quân phục rách nát treo ở trên người, nửa khuôn mặt đã nhìn không ra được nữa, hai tay nó chống đất, hai chân đạp mãnh liệt, cấp tốc chạy tới. Nếu không phải đường nhìn của Sở Trích Thiên có tiến hóa nhất định, sợ rằng nhìn không thấy thân ảnh của nó. Cửa sắt rớt rất đúng lúc, ngay khi tang thi sắp công kích đến Sở Trích Thiên, cửa sắt đã ngăn cản con tang thi đó. Cho dù như thế, một tiếng rung động kịch liệt khiến cho hai người trong thông đạo bị đánh bay đi, lần lượt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng bò lên, giúp đường đao phía sau nắm ở trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa sắt vẫn còn rung động kia. Tang thi không cam lòng thức ăn của nó cứ như vậy đào tẩu, vẫn chưa từ bỏ ý định công kích tới cánh cửa lớn kia, hy vọng có thể đập tan nó. Bởi vì Sở Trích Thiên gần cửa nhất, trùng kích anh chịu lớn nhất, ho khan vài cái, lúc này mới đứng lên, nhanh chóng đi. Tên này là tiến hóa xong hệ lực lượng tốc độ, lực công kích này tuyệt đối không phải tang thi cấp 4 bình thường. Hai người không dám dừng lại, dù sao ai cũng không biết cánh cửa sắt này có thể chống chịu được sự phá hư cự lực của con tang thi đó hay không. Nếu như thực bị phá hủy, bọn họ ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Khi hai người rời đi không quên đóng hết thảy thông đạo, con quái vật đó vẫn nên ở trong căn cứ thì tương đối an toàn hơn. Hai người rốt cục thấy lại ánh mặt trời, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn nhau cười, có loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Phỏng đoán khi bọn họ giết chết tang thi xung quanh kho lạnh, con tang thi cấp 4 đó đang trong ngủ gật. Lúc này, chợt nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân lại đây, đầu cùng đường nhìn, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Sở ca, rốt cục đã tìm được các anh, chính là Đồng Hạo Chiết. Sở Trích Thiên thở dài một hơi, trở về rất đúng lúc. Lấy ra sơ đồ xưởng quân công Tiêu Tử Lăng vẽ, Sở Trích Thiên giao cho Đồng Hạo Chiết nói, đây là sơ đồ chúng tôi vừa mới vẽ xong, cậu dựa theo cái này thiết trí cảnh giới, an bài nhân viên tuần tra. Đồng Hạo Chiết vốn còn nghi hoặc Sở Trích Thiên thế nào mang theo Tiêu Tử Lăng tới nơi này, thấy phần bản vẽ này anh liền hiểu rõ, chỉ có tốc độ cộng thêm suy đoán tinh thần lực mới có thể mò thấu được địa hình xưởng quân công nhanh chóng như thế. Đã biết, Sở ca. Đồng Hạo Chiết nhận được nhiệm vụ mới nhanh chóng phân phó tổ viên bên người thông chi đội viên khác tập hợp. Sở Trích Thiên chờ Đồng Hạo Chiết phân phó xong, lúc này mới tiếp tục nói, nơi đây liền giao cho cậu, tôi với Tiểu Lăng rời đi trước. Yên tâm, Sở ca, nơi đây cứ giao cho tôi. Đồng Hạo Chiết một bên trả lời một bên theo Sở Trích Thiên đi về phía cửa chính xưởng quân công. Trên nửa đường, Đồng Hạo Chiết kéo kéo Tiêu Tử Lăng, tỏ ý cậu đi chậm một bước. Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ nhìn anh một cái, lập tức liền chầm chậm lại, kéo ra cự ly với Sở Trích Thiên. Đồng Hạo Chiết dùng thanh âm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, mang theo một mặt danh mãnh nói, thế nào trên người em với Sở ca đều có một tầng bụi a? Đây là ý tứ gì? Tiêu Tử Lăng khinh bỉ nhìn Đồng Hạo Chiết một cái, phồng khuôn mặt nhỏ nhắn cả giận nói, chẳng lẽ anh cho rằng vẽ bản đồ có thể vẽ trên không? Em với Sở ca phải thay phiên nhau nằm úp sấp trên mặt đất vẽ đấy. Thanh âm vang dội, tin tưởng khẳng định Sở Trích Thiên ở phía trước có thể nghe thấy. Kính nhờ, lão đại, nhanh nhanh tiêu diệt chứng cứ đi. Nga, Đồng Hạo Chiết cười, Sở Trích Thiên sẽ nằm úp sấp trên mặt đất vẽ. Đó còn là Sở Trích Thiên mà anh quen biết sao? Trán của Sở Trích Thiên ở phía trước rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ tên nhóc này không biết nói lời này không có biện pháp lừa gạt được Đồng Hạo Chiết sao? Tên đó quá hiểu rõ mình. Tiêu Tử Lăng vừa nói ra, đã biết không ổn. Bất quá cậu còn muốn tận lực bù đắp một chút. Sở ca đương nhiên không muốn, bất quá hừ hừ. Được rồi, biên không nổi nữa, nói liền nói phân nửa. Các anh tự mình đi bổ não đi. Đồng Hạo Chiết quả nhiên bổ não, Sở Trích Thiên là bị Tiêu Tử Lăng đẩy ngã. Hay là hai người làm chuyện gì cần thiết lăn một thân bùn. Được rồi, cái tên này càng nghĩ càng lệch, đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng muốn nhìn ra một kết quả. Tiêu Tử Lăng bị Đồng Hạo Chiết nhìn chăm chú làm cho trong lòng sợ hãi. Phắc, Đồng phó đội cũng không phải một người dễ ứng phó, còn chờ cái gì, nhanh nhanh chuồn đi. Tiêu Tử Lăng nghĩ liền làm, vội vã đẩy nhanh bước chân, đuổi theo Sở Trích Thiên. Cậu cũng không tin Đồng Hạo Chiết dám truy vấn ở trước mặt Sở Trích Thiên. Quả nhiên, Đồng Hạo Chiết đuổi theo không nói gì thêm, một đường tiễn bọn họ ra cửa chính. Nhìn Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng lên xe, rời khỏi xưởng quân công, Đồng Hạo Chiết cười hắc hắc một tiếng,